Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, Hộ Thành Đại Trận, nhanh, không thể để cho vậy kẻ trộm chạy. Trong thành quỷ vực, một đội người mặc màu đen thiệt thòi khôi giáp tu sĩ từ phủ thành chủ vội vàng chạy ra. Hướng phía cửa thành chạy tới, nội thành tu sĩ chứng kiến phủ thành chủ hắc cưỡi hộ vệ đội xuất động. Lập tức trốn tránh ra, vì bọn họ nhượng ra con đường, chờ bọn hắn đi xa về sau, lập tức lửa nóng thảo luận đứng lên, phủ thành chủ sợ là lại phát sinh đại sự gì. Ngoặc kép, những năm này, phủ thành chủ tựa hồ luôn phát sinh một ít kỳ lạ quý hiếm chuyện cổ quái. Chết không ít người, một năm trước, còn bị người cho nổ, các ngươi nhìn phía đông một ít phòng ốc đều còn không có tu đứng lên đây. Ngoặc kép, các ngươi nói sẽ là ai a? Lá gan lớn như vậy. Phủ thành chủ thế nhưng là Bắc Cực Âm Đế con trai trưởng Bách Lý Minh Trác phủ đệ. Đây không phải công nhiên khiêu khích Bắc Cực Âm Đế quyền uy sao? Ngoặc kép, theo ta thấy a, hơn phân nửa là tìm đến Bách Lý Minh Trác trả thù. Ngoặc kép, chưa hẳn, cũng có thể là cái khác âm đế thủ hạ làm. Các ngươi cũng không phải không biết. Tứ đại âm đế âm thầm cũng không ít đọ sức, Bách Lý Minh Trác quý vi Bắc Cực Âm Đế con trai trưởng. Nếu bị thương nặng hắn, Bắc Cực Âm Đế cũng sẽ không có mặt mũi. Mặc dù nói là như thế này, cũng vì sao Bắc Cực Âm Đế kia con của hắn không có việc gì đây? Những năm này một mực gặp chuyện không may cũng chỉ có Bách Lý Minh Trác. Ta xem trả thù khả năng có thể lớn chút ít, ngoặc kép, quỷ vực thành cửa thành. Một đầu dài rồng giống như đội ngũ đang tại xếp hàng chờ đợi tiến vào trong thành. Nhìn trên tường thành, ba cái kia hắc được tỏa sáng chữ. Ninh Hinh có chút cảm thán. Nàng cuối cùng đến quỷ vực này thành. Lúc trước chạy ra địa phủ về sau, nàng liền muốn trực tiếp trở lại quỷ vực này thành. Vốn tưởng rằng sẽ không hao phí bao nhiêu thời gian. Thật không nghĩ đến, đi lần này, rời đi hơn 600 năm. Mới lại tới đây, đóng cửa thành, ngay tại sắp đến phiên Ninh Hinh tiến vào trong thành thời điểm. Phủ thành chủ hắc cưỡi hộ vệ đội vội vàng chạy tới. Đem xếp hàng chờ đợi tu sĩ đánh tan, cũng đưa bọn chúng hướng ngoài thành xua đuổi. Ninh Hinh nhìn đây đội thuần một sắc hợp thể kỳ tu sĩ. Không có chống cự, thời gian dần qua theo đám người sau này rút đi. Đại nhân! Chúng ta là án lấy quỷ vực thành quy củ xếp hàng chờ đợi vào thành. Trong đám người một cái tu sĩ lớn tiếng nói. Hiện tại các ngươi không thể vào thành. Nhanh cách, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Hắc cưỡi hộ vệ đội trưởng Bách Lý Tông lạnh lùng nói đến. Nhìn những cái kia không muốn rời đi. Tiếp tục lưu lại cửa thành chung quanh tu sĩ. Hai mắt Bách Lý Tông nhíu lại. Chỉ thấy hắn chậm rãi đem tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vung lên, phía sau hắn mấy cái hắc cưỡi hộ người của vệ đội mà bắt đầu hướng phía những cái kia tu sĩ khởi. Sướng công kích, chung quanh tu sĩ nhìn hắc cưỡi hộ vệ đội thật sự động thủ rồi. Lập tức sau này chạy trốn, một ít tránh né không kịp tu sĩ, trực tiếp bị đánh bay rất xa, một ít thực lực không đủ, trực tiếp ngã xuống đất giỏi rồi. Đương nhiên cũng có không ít tu sĩ phấn khởi phản kháng. Rất nhanh cùng với hắc cưỡi hộ vệ đội tu sĩ chiến đấu lại với nhau. Cách đó không xa, Ninh Hinh cẩn thận nhìn hắc cưỡi hộ vệ đội tu sĩ thủ đoạn công kích cùng bọn họ bày ra thực lực. Không bao lâu, những cái kia phản kháng tu sĩ đã bị hắc cưỡi hộ vệ đội tu sĩ cho chém giết. Đây chính là vi phạm phủ thành chủ mệnh lệnh kết cục, một hắc cưỡi hộ vệ đội tu sĩ lớn tiếng nói. Đừng ở cửa thành lưỡng lự, nếu như bị chúng ta phát hiện, trực tiếp chém giết, đem cửa thành cho ta quan trọng rồi. Không thể để cho một nội thành người trốn tới, Bách Lý Tông ngữ khí lạnh như băng nói đến. Đại nhân, chúng ta đây lúc nào có thể đi vào cửa thành? Trong đám người một không sợ chết âm thanh vang lên. Làm các ngươi có thể đi vào cửa thành thời điểm, phủ thành chủ sẽ có thông chi, hiện tại cũng cho ta tản ra. Bách Lý Tông nói xong cũng mang theo hắc cưỡi hộ vệ đội đi vào nội thành. Bọn họ còn muốn đi đóng cửa cái khác ba đạo cửa thành đi tới. cũng không công phu tiếp tục lưu lại nơi đây. Két kẹt, đen kịt trầm trọng, cửa thành rất nhanh được quan đóng lại. Cửa thành khép kín lập tức, một đạo màu đen trong suốt màn sáng liền đem cửa thành cho bao vây lại. Quỷ vực thành đây là phát sinh cái đại sự gì? Thậm chí ngay cả hộ thành đại trận đều mở ra. Nhìn màu đen màn sáng bay lên, chung quanh tu sĩ đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Sợ là cùng đoạn thời gian trước phủ thành chủ bị tà thoát không được quan hệ. Ngoặc kép, đây hơn 100 năm qua, thành chủ thành quỷ vực phủ thường xuyên phát sinh bị tập kích sự kiện. Nghĩ đến Bách Lý thành chủ cũng là không thắng kia phiền. Nhìn lần này trận chiến, hẳn là quyết tâm muốn đem người nọ cho bắt lại. Ngoặc kép, chẳng lẽ lại chỉ có một người đơn xông phủ thành chủ sao? Ninh Hinh chen vào nói hỏi. Cũng không phải vậy, nghe nói mỗi lần đều là đồng dạng một người. Ngoặc kép, phủ thành chủ không phải quá vô năng, một người đều bắt không được. Ngoặc kép, nhỏ giọng một chút, không muốn sống chăng? Phủ thành chủ đám kia hắc cưỡi hộ vệ đội cũng còn chưa đi xa đây. Người nọ có thể mấy lần đào thoát phủ thành chủ truy kích. Sợ là không dễ bắt bắt a. Ngoặc kép, đúng vậy a, cái này chúng ta không biết phải bao lâu mới có thể đi vào quỷ vực nội thành đi rồi. Ngoặc kép, hy vọng hắc cưỡi hộ vệ đội sớm chút đem người nọ cho bắt được đi. Ngoặc kép, Ninh Hinh nghe chung quanh tu sĩ nghị luận. Thần sắc có chút chấn động, xem ra lần này nàng tới thật đúng là kịp thời, kiến thức một chút thành chủ thành quỷ vực phủ thực lực, lại để cho trong nội tâm nàng có chút ngọn nguồn rồi. Về phần khi nào có thể đi vào nội thành đi tới, nàng cũng không phải sốt ruột, lúc trước mới vừa tới đến minh giới thời điểm, nàng là nóng vội lấy ly khai, bất quá bây giờ không vội. Dù sao lúc trước bị nhốt tại hồn mạch nơi 500 năm nhiều năm đều đã tới. Nàng bây giờ vẫn thừa cơ hội này, đa hướng người chung quanh nghe ngóng một chút phủ thành chủ sự tình đi. Thành chủ thành quỷ vực phủ chủ viện, một gian bố trí được xa hoa trang nghiêm trong phòng ngủ. Một nửa người trên cởi bỏ nam tu, đang ngồi ở một tấm màu đen trên bồ đoàn ngồi xuống vận công. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn không ngừng toát ra màu đen khói đặc. Trên người hiện đầy một mảnh dài hẹp rõ ràng có thể thấy được màu đen mạch máu. Trên mặt ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ, tựa hồ đang tại khó khăn chịu đựng lấy cực lớn thống khổ. Bách Lý Tông mang theo hắc cưỡi hộ vệ đội đóng cửa đông nam tây bắc bốn cái cửa thành. Đem hộ thành đại trận mở ra về sau, liền lập tức đuổi đến trở về. Cảm thấy được chủ tử đang tại vận công chữa thương, liền yên lặng đứng ở bên ngoài chờ. Vào đi, một đạo tràn ngập tư tính nam tiếng vang lên, Bách Lý Tông sau khi nghe được, lập tức đi vào. Lúc này, Bách Lý Minh Trác đã ngừng tu luyện, một bộ màu đen cẩm bào hắn ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Toàn thân tản mát ra một cỗ bẩm sinh cao quý, lợi hại thâm sâu ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía người tới. Bách Lý Minh Trác ánh mắt lại để cho Bách Lý Tông không tự chủ được cảm thấy một hồi áp bách. Lại để cho hắn lập tức cung kính chào đến. Chủ tử, hộ thành đại trận đã mở ra. Ngoặc kép, ân, làm tốt lắm, lại để cho hắc cưỡi hộ người của vệ đội hào sinh nhìn chằm chằm vào. Lần này, ta không muốn lại để cho hắn chạy. Bách Lý Minh Trác lúc nói lời này, trong mắt xẹt qua một tia không hiểu sắc thái. Vâng. Ngoặc kép, như thế nào, còn có việc, nhìn muốn nói lại thôi Bách Lý Tông. Bách Lý Minh Trác nhíu mày. Phu nhân nếu hỏi, nên trả lời thế nào? Bách Lý Tông nuốt một ngụm nước bọt nói đến. Tình hình thực tế nói đi. Nghĩ một lát mà về sau. Bách Lý Minh Trác mới lên tiếng. Đúng, thuộc hạ cáo lui. Ngoặc kép, nhìn Bách Lý Tông bóng lưng rời đi. Bách Lý Minh Trác nhàn nhạt thở dài. Ta đã buông tha ngươi mấy lần rồi. Cũng ngươi vì sao còn muốn trở lại trêu chọc ta đây? Hộ thành đại trận mở ra. Ta xem ngươi lần này như thế nào chạy ra quỷ vực thành. Ngoặc kép, hết chương.